The purpose of bondage is to attain nirvana. In other words, to escape from suffering. Trong những pháp thoại trước, tôi đã giải thích mục đích chính của Phật tử chúng ta là gì? Đó chính là chọn tất cả mọi khổ đau để chứng ngộ niết bàn. If we want to escape from suffering, firstly we need to know, we need to see, we need to discern what are suffering. Và trước khi chúng ta muốn cảm nhận tất cả mọi khổ đau, thì chúng ta cần phải biết, phải thấy và quán chiếu được khổ đau là những gì. According to Dhammacakka Bodhana Sutta and Mahasthitibhidhana Sutta, what are suffering? Jati, Jara, Marana, Birth, Aging, Sickness, Death, and Sorrow, Remuneration, etc. They are suffering. In short, five regrets, which are the object of clinging, are suffering. Trong kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có dạy rằng sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, ưu não, vân vân chính là khổ đau. Hay nói cách khác, năm uẩn, tức là thân và tâm này, chính là đối tượng của sự chấp thủ, và đây chính là nguồn gốc của mọi khổ đau. That is not enough. Just know the suffering. If we need to find what are the cause of suffering. Nếu chúng ta chỉ thấy và biết và quán được năm khổ này chính là khổ, thì như vậy cũng chưa đủ. Chúng ta còn phải biết thêm những cái nguyên nhân đưa đến cái sự khổ, tức là đưa đến năm khổ này. Jati is the proximate cause of suffering. Sanh chính là cái nhân gần nhất đưa đến khổ đau. Do có sanh cho nên có những cái khổ khác. What is the cause of jati? Hữu tức là sự hiện hữu, chính là cái nguyên nhân đưa đến sanh. Also, bhava is two kind. Karma bhava and upapatti bhava. Karma bhava means the volitional formation comes potential. Upapatti bhava is the process of karma. Because of these two kind, karma bhava is the cause of jati. Và trong cái khổ này nó có hai loại, đó chính là nghiệp khổ. Nghiệp khổ ở đây chính là cái nguồn động lực tiềm tàng ở trong mỗi hành động mà chúng ta làm. Và cái thứ hai là sanh hữu. Sanh thì cái nguồn nghiệp lực tiềm tàng tồn tại trong mỗi sau mỗi hành động chúng ta làm, đó chính là nguyên nhân trực tiếp đưa đến sự hữu. But the cause of karma bhava, avijja, tanha, and upadana are the cause of karma bhava. Avijja, ignorance; tanha, craving; upadana, clinging. Và nguyên nhân đưa đến nghiệp khổ chính là gì? Đưa đến cái nguồn động lực của nghiệp, tạo ra nguồn lực của nghiệp là gì? Đó, nó còn có ba nguyên nhân, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Because of that, if we want to free from suffering, we should try to realize the full noble truth. Vì vậy mà nếu chúng ta muốn thật sự muốn giải thoát tất cả những cái khổ đau, thì chúng ta nên cố gắng tôn tập để có thể thấy được vốn lý tứ thánh đế, vốn chân lý tối hậu. the chat. The Sapadi are called the knowledge root of Sapadi, and the causes are called the knowledge root of the original of Sapadi. Những cái khổ chúng ta vừa đề cập đó chính là tâm lý về khổ, khổ thánh đế, và những cái nguồn gốc đưa đến cái khổ thì chính là tập đế, tức là chân lý về nguyên nhân của khổ. If we want to realize the full way to, what should we do? Và để chúng ta có thể chứng ngộ được bốn lý thánh đế này, chúng ta cần phải làm gì? That's how the mother I explain. Necessary four condition. Necessary four condition. These four necessary condition. We need to fulfill. Trong cái bài phát hoại trước, tôi có giải thích bốn cái điều kiện để có thể giúp chúng ta cần, hoặc là chúng ta cần phải bồi bổ tu tập, hoặc là cái bốn điều kiện hỗ trợ để chúng ta có thể giải thoát được khổ. Và những điều kiện này là gì? Tôi rồi đây mà. Quý vị có nhớ không ạ? I was doing a I was talk and Sabulisa. The first one is Sabulisa Sanseva, associated with hot passion. The second one is Sadhama Savana, listening to the true Dharma, listening to the true Dharma. The third one is wise attention or proper attention. The fourth one is Dhammanu Dhamma Pratipatti, practicing the Dhamma. Và bốn cái điều kiện cần thiết để có thể đưa chúng ta đến giác ngộ. Thứ nhất, Sapulisa Samsewa, có nghĩa là tâm cận và thiền trí bạn lành. Cái điều kiện thứ hai đó là Sadhamma Savanam, là lắng nghe diệu pháp. Điều kiện thứ ba là Yonisoma Sikara, có nghĩa là tác trí, tác chân chấm, tích hợp. Và cái thứ tư là Dhamma Anuttama, Today I will share a lot of you the new sutta, the other sutta. This sutta is Chekha Sutta. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một bài kinh khác. Tên của bài kinh là Chekha Sutta. Just listen to me and after listening, you should call Sadhu, Sadhu, call it to me, what to do with you. Xin quý vị hãy lắng nghe tôi tụng ba lây, và sau khi tôi tụng xong quý vị có thể nói lên lời làm thay. Chadadi mani bhikkhave chakrani yehi saranagatam deva manasa nachira seva sava nachira seva mantadam vipunadam bhavunati kadame chadadi Pridupandisa vasa sapurisa sayo Adha zanandani di bhavecha kata pamyata Ime bhavegave chat imani chadati Samanagatan deva manauza Nasira deva matata Vegunata bhagunati Pruna or Deva fulfill these four factors to fulfill these factors to gain mundane and supramundane achievement. Kinh này có thì dịch Việt ra có nghĩa là kinh phẩm bánh xe, nó thuộc tăng chi bộ chương bốn tháp. nguyên văn bài kinh có nghĩa là có bốn bánh xe này, này các tỳ kheo thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và mọi loài người thành tựu với chúng. Chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào là bốn? Buddha made the question. He said, what are four? Pati-rupa disa-vasa. The first one is pati-rupa disa-vasa. The second one is sapurisa-vasaya. The third one is pati-rupa disa-vasa. Book is atta-samma-paniti. The third one is atta-samma-paniti. The fourth one is pati-rupa-kata-punyata. The first one is pati-rupa disa-vasa mi. Dwelling in suitable place. Và Đức Phật đã đặt câu hỏi thế nào là bố? Đó là ngài đã dạy rằng đó là trú xứ thúc hợp, thân cận các bậc chân nhân, tự nguyện chân chánh và trước đã làm phước. Cái thứ nhất trú xứ thúc hợp. The second one is sabrisa-vasaya. Sabrisa-vasaya means relying on God person, relying on God person. Cái thứ hai đó là thân cận các bậc chân nhân. Đây có nghĩa là học hỏi và nương tựa nơi các bậc hiền bạc hoàng hoặc hiền trí. The third one is atta-samma-paniti. Atta-samma-paniti means set oneself to right way. Cái thứ tư đó là tự nguyện chân chánh. Ở đây có nghĩa là đặt mình vào con đường sống của lối sống chân chánh đúng đắn. Pobija, the fourth one is Pobija Kattabunyata, done the merits in the past. Và cái thứ tư đó là trước đã làm phước. Có nghĩa là chúng ta đã từng làm những thiện phước mà đó không phá phước. Ok, I will explain one by one to more clear. Và tôi sẽ giải thích rõ từng cái nhân tố để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. The first one is Pati-rupa disa-vasa. Please repeat after me to remember. Pali, familiar with Pali. To familiar with Pali. Xin quý vị hãy đọc theo tôi những cái từ Pali để quý vị làm quen dần với Pali. The first one is Pati-rupa disa-vasa. Pati-rupa disa-vasa. Pati-rupa disa-vasa. Pati-rupa disa-vasa. The second one is Sapurisa-vasaya. Sapurisa-vasaya. Sapurisa-vasaya. The third one is Atta-samma-paniti. Atta-samma-paniti. Atta-samma-paniti. Atta-samma-paniti. Atta-samma-paniti. The fourth one is Upi-ca Kata-punyata. Upi-ca Kata-punyata. Upi-ca Kata-punyata. Upi-ca Kata-punyata. The first one is Pati-rupa disa-vasa. Pati-rupa disa-vasa is the compound word of Pati-rupa, Desa, and Vasa. Pati-rupa, Desa, and Vasa. Pati-rupa disa-vasa is compound word. Cái từ cái điều kiện đầu tiên đó là Pati-rupa disa-vasa. Từ này nó là gồm có ba từ kết hợp lại, nó là Pati-rupa disa và vasa. Pati-rupa means suitable place. Pati-rupa means suitable. Disa means place. Vasa means benign state. That's why Pati-rupa disa-vasa means benign, and Pati-rupa disa-vasa means Pati-rupa có nghĩa là thích hợp, đi xa có nghĩa là trú xứ, chỗ ở, và qua xa có nghĩa là sống, là tức là ở, cư ngụ. Thì nguyên cụm từ này có nghĩa là cư ngụ hoặc là sống, nên một trú xứ thích hợp. That's why if we want to attain Nirvana, we should choose which place is given for us. À, do vậy mà nếu chúng ta thật sự muốn tiến bộ Niết Bàn để thoát khổ thì chúng ta nên chọn cái trú xứ nào nó thật sự thích hợp với chúng ta. According to commentary, Lichu Bandhisavasami, the place where is the Buddha Sadhana flourishing, this place called Lichu Bandhisavasami. Và theo như giải thích của các Phật chú giải, thì trú xứ tích hợp ở đây có nghĩa là nơi mà có giáo pháp của Đức Phật được phương thịnh. Thì đây chính là trú xứ tích hợp. Also, the place where the poor Buddha accomplishment is called assembly, is called Pariyupa Tisavasa Sutive place. Poor Prisa. Prisa means Bhikkhuni, Lady Bodhi, Female Devotee, is called Prisa. Và có một giải thích nữa, đó là trú xứ thích hợp là nơi mà có bốn hội chúng của Đức Phật, đệ tử Đức Phật, đó là tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ. Ok. We should understand everywhere where we can do meditation easily and we can practice meditation. And we can listen the Dhamma easily. This place we can call suitable place. Hoặc là chúng ta có thể xem xét bất cứ cái nơi nào mà chúng ta có thể dễ dàng là được thiện phước, bất cứ nơi nào chúng ta có thể dễ dàng đi nghe pháp, hoặc là chúng ta có thể dễ dàng thực hành thiền, thì đó chính là chú xứ thích hợp. Again, not the which place is suitable in the Buddha time. Mijima Desa means the middle place, Buddha Appiya. Which place Buddha Appiya? This place we can go, Pariyupa Tisavasa. Why? In the Buddha time, this place in the Mijima Desa, then we can, the person who made the marriage easily, who want to see the Buddha and Buddha disciple also can see. Who see the who want to offer the Buddha and Sangha can offer. Because of that, this place can call Sutile place. Cái nơi mà khi mà mọi người muốn đến gặp Đức Phật thì họ có thể đến gặp, muốn đến tỉnh lễ Đức Phật về chư tăng, gặp chư tăng cúng dường thì họ đều có thể làm được và họ có thể đến nghe pháp hoặc thực hành, thì đó chính là nơi trú xứ thích hợp. So change now these so changes now they which Which country? Buddha Sadhana flourishing. Which country? The amount is very small. Very small. Đến thời đại bây giờ thì mọi thứ nó đã đổi thay, đổi khác. Và những cái đất nước mà có giáo pháp của Đức Phật được phát triển, được thân thành thì rất là ít. Do you know how many country Buddha Sadhana flourishing? Quý vị có biết có bao nhiêu quốc gia mà giáo pháp của Đức Phật được phát triển không ạ? Ok. Whatever we can see, Myanmar. Myanmar is not the Buddha Sadhana, still flourishing. Và một trong những đất nước đó thì chúng ta có thể nói là đất nước Myanmar là một cái đất nước mà hiện tại thì giáo pháp của Đức Phật còn đang rất là hưng thịnh và được tải rộng khắp nơi. Also the other Buddhist country, Thailand, Sri Lanka, Cambodia, etc. But even Buddhist country, the one who to them the very very difficult this place we cannot see Sri Lanka place. Ngoài ra có Thái Lan, Sri Lanka hoặc là Campuchia vân vân. Nhưng tuy nhiên ở những cái nơi nào mà cái việc thực hành những cái việc phước nó khó khăn thì cũng chúng ta cũng không thể gọi là phước sinh thích hợp. Even our family, Myanmar, there is some way very difficult to see the sangha. This place we cannot see Sudeva place. Ngay cả ở Miền Điện, Myanmar có những cái nơi mà rất là khó để mà gặp gỡ được chư tăng, để nhìn thấy được chư tăng thì chúng ta sẽ không thể gọi cái nơi đó là nơi trú xứ thích hợp được. If they very difficult to see the sangha, how to listen the dhamma from sangha? Nếu mà không thể dễ dàng gặp gỡ, nhìn thấy chư tăng thì làm sao mà chúng ta có thể dễ dàng nghe pháp được? This is the very rich thing. Và những cái điều này đó rất là ở một số vùng đó, cái điều này rất là hiếm có đối với người dân ở đó. The place where is no more sangha, how to offer the dana to sangha, robe or food or medicine something, very difficult. Because of that, there place, even Buddhist country, we cannot see. This place is suitable place. Và ở Myanmar cũng có những cái chỗ không có sangha thì không có chư tăng thì họ không thể nào làm những cái việc phước như là cúng dường thực phẩm, cúng dường thuốc men hoặc dọn đến chư tăng, họ khó. Do vậy mà những nơi đó chúng ta cũng không thể gọi là những phước sức thích hợp được. Do you know until now the who bring the Buddha sadhana until now? From from Buddha sadhana. Who bring from Buddha time and now the who bring the Buddha sadhana? Quý vị có biết mà giáo pháp của Đức Phật được truyền cho đến bây giờ là do ai không ạ? Sangha đấy. If we cannot see the sangha, we cannot see, we may met the Buddha sadhana. Những cái người mà duy trì truyền thừa giáo pháp của Đức Phật đó chính là chư tăng. Và nếu chúng ta không thể gặp chư tăng thì chúng ta không thể nói là chúng ta đã gặp được giáo pháp của Đức Phật. But you are very lucky. Your country is not Buddhist country, but you can see the sangha easily. You can see the you want to listen the dhamma easy. That's why you are lucky. And even your country is not Buddhist country, but you can see suitable place. Nhưng mà quý vị ở đây rất là may mắn. Mặc dù là đất nước của chúng ta cũng phải là một đất nước Phật giáo. Tuy nhiên quý vị ở đây, quý vị khi muốn nghe, một khi muốn gặp chư tăng, quý vị có thể gặp, hay là khi muốn nghe giáo pháp, quý vị có thể nghe, thành ra quý vị rất là may mắn. Do vậy mà có thể nói là quý vị có một phước sức thích hợp. That is very rich opportunity for you. Và những cái cơ hội này nó rất là hiếm có đối với quý vị. Do you agree with me? Okay. Why we need to find the suitable place? If you want to take a dhamma, we must practice the dhamma according to Buddha teaching. Tại sao mà chúng ta cần phải kiếm hoặc là sống trong một cái cung trú xứ rất thích hợp. Bởi vì nếu chúng ta thật sự muốn đắc niết bàn thì chúng ta phải thực hành giáo pháp được dạy bởi Đức Phật. That's why we should find the spirit peace. Do vậy là chúng ta cần phải kiếm tìm cái trú xứ thích hợp. You may know in the Buddha time, Buddha attained Ananda Dharma. This time Buddha see the Buddha see on the world who I will preach the Dharma. At that time, before he attained Ananda Sabinada Dharma, to be Buddha, we can call Bodhisattva. In the Bodhisattva, he has a teacher. Paralaya Kalama. They are go to the Brahma Ran. Already pass away and remove the Brahma Ran. This Ran is we can say higher Ran. But there is no chance to listen to Dhamma. That's why we cannot say Sudhive, please. Và thời Đức Phật, khi mà Đức Phật chứng ngộ Niết Bàn thì Ngài có quan sát trên thế gian và Ngài xem thử ai là cái người Ngài muốn dạy pháp đến cho họ, muốn chia sẻ cho giáo pháp. Thì trước khi mà Ngài chứng đắc Phật quả đó thì Ngài có hai vị, lúc mà Ngài còn là Bồ Tát đó, họ còn là Bồ Tát đó, thì Ngài có hai vị thầy. Thì khi mà Ngài dùng thiên nhãn để Ngài xem thử hai vị thầy của mình đang ở đâu này, thì Ngài thấy rằng hai vị này đã tái sinh lên một cái cõi trời phạm thiên giới. Cái cõi trời, cái cõi phạm thiên giới này nó là một cái tầng rất là cao. Tuy nhiên cái nơi này không thể nghe được giáo pháp, cho nên chúng ta có thể nói nơi đây cũng là nơi không thích hợp, một trú xứ không thích hợp. These two Brahma, if they can listen the Dhamma from the Buddha, they may attain. They may attain the Vagga and Phala, but cannot listen the Dhamma, that's why they cannot attain Vagga and Phala. Hai quý vị thầy trước của Đức Bồ Tát đó là vì họ chứng đắc các phần thiền vô sắc giới, cho nên sau khi chết họ tái sanh lên cõi trời phạm thiên vô sắc. Và ở nơi đây họ không thể nghe Đức Phật thuyết pháp được. Và do vì không thể nghe được thuyết pháp nên họ không thể chứng đắc được đạo và quả. Do vậy mà trục trú xứ đây không có thích hợp. Now thì everyone who want to listen the Dhamma can listen the Dhamma. That's why this is good opportunity for you. Và thời bây giờ ai mà muốn nghe pháp thì họ cũng có cơ hội để được nghe, họ có thể nghe, thì đây thực sự là một cơ hội rất quý đối với quý vị. Because of that, nowadays, all of us we can see, we may meet the Sudhive please. Do vậy có thể nói trong thời đại của chúng ta hiện nay, tất cả chúng ta đều đang ở một trú xứ thích hợp, có nghĩa là chúng ta có thể nghe pháp. The second one is the Sabbulisa Vasaya. Sabbulisa Vasaya also combine what? Sabbulisa and Avasaya. Sabbulisa means good person, Avasaya means blind. That's why relying on good person is important thing. Cái điều kiện thứ hai đó là Sabbulisa Avasaya. Thì cái từ này nó gồm hai từ kết hợp lại, đó là Sabbulisa và Avasaya. Sabbulisa có nghĩa là người tốt hoặc là thiện bạn hữu. Và cái từ thứ hai Avasaya có nghĩa là nương tựa, nương nhờ. Thì như vậy cái cụm từ có nghĩa là chúng ta nương tựa thân cận với thiện bạn hữu, với người tốt. Let's do not I explain who is Sabbulisa. Do you remember? Trong bài pháp thoại trước tôi đã giải thích những ai là bạn lành là Sabbulisa, quý vị có nhớ không ạ? Do you remember? Quý vị nhớ không ạ? Okay, the new audience I explain a little bit. cái lợi ích của những người mới đến thì tôi sẽ giải thích cho một chút. Who is the leader? Who is good person for you? How do you think? You may think for you or yeah, you may think your good friend is good person for you, but not like Buddha say. Sabrija me Buddha niya Buddha Savakana. Buddha Savakana. That is called God person. Buddha, the omission Buddha and Buddha Savaka is disciple. They are called God person. Quý vị có thể nghĩ rằng người tốt hay bạn lành là những người bạn hoặc là những người đối xử với tốt với mình, nhưng thực sự không phải. Đức Phật giải thích rằng bạn lành hay là thiện hữu ở đây chính là Đức Phật và đệ tử của Ngài. Đây chính là những người bạn lành, những người thiện tri thức. But Buddha already taken the Nirvana, that's why we cannot find the good person as Buddha. Tuy nhiên, Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, cho nên chúng ta không thể tìm kiếm và đến gặp Ngài nữa. Chúng ta đã mất một cơ hội gặp Phật. Also, the two chief Buddha disciples, Bani Sariputra and Bani Mahamudrana, also they are taking Pre-Nirvana, that's why we also cannot find God person as the chief disciple. Và đệ tử của Đức Phật thì thứ tự kể đến sau Đức Phật thì có hai vị thường hữu thanh văn, đó chính là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Tuy nhiên hai ngài cũng đã nhập Niết Bàn và chúng ta cũng không còn cơ hội để đến nương nhờ các ngài nữa. And then, any great disciples of Buddha, for example, Bani Mahakasapa, Bani Ananda, Bani Yahuda, etc. Also, the taking Vinipana, that's why we cannot find good person as the great disciples of Buddha. Những vị tiếp theo ở trong tăng đoàn của Đức Phật được kể tiếp theo là bạn lành, đó là 80 vị đại đệ tử của Đức Phật. Ví dụ như Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Ananda hay là Ngài Lahora thì 80 vị đại đệ tử này cũng đã nhập Niết Bàn rồi, cho nên chúng ta cũng không còn cơ hội để nương nhờ các ngài nữa. If we cannot find the Buddha and Buddha chief disciple, Buddha's great disciple, which can reduce the other person who attained Anatta Mecca. Và nếu chúng ta không thể gặp vị thường hữu thanh văn, vị đại đệ tử thì chúng ta kể tiếp những người bạn làm tiếp theo, đó là những vị đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Also, this is very difficult to know who is attained Arahata, who is Arahata Buddha. This is very difficult to know. Tuy nhiên, thực sự rất là khó để biết ai là đã chứng đắc A-la-hán rồi. According to literature, if we cannot find the good person as Ananda, we can reduce the second, the other person, that is Nagami Bhogala, who attained Nagami Vagha, no Ritana. Và chúng ta có thể tìm vị tiếp theo, đó là vị đắc quả Anahan, là vị thánh bốc lai mà không trở lại đời này nữa. Also, that is very difficult to know who is Anagami Vagha and difficult to find these Pogla. Go on another person, that is Sagaragami Pogla and also Anagami Pogla, Sotapatti Pogla. They are also very difficult to, these are also very difficult to know. Who is Sotapatti Pogala when Vitana person, or who is the Sotapatti Pogala straight utterant person? Và đến vị tiếp theo chúng ta cần đi đến nhân nhờ, đó là vị thánh Tư Đà Hàm, tức là vị thánh nhất lai và vị thánh còn trở lại đời này một lần nữa. Và tiếp theo đó là vị thánh Tu Đà Hoàng, tức là vị thánh Diệu Lưu hay là còn trở lại đời này 7 lần nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng rất là khó biết ai là đã chứng đắc những quả thánh này thì chúng ta cũng khó kiếm ra. These four verses are called people verses, can call noble verses. If we cannot find the noble verses, we can go with other verses. Và bốn cái bậc này chúng ta gọi là bốn bậc thánh. Nếu chúng ta không biết các vị này là ai và không thể kiếm được thì chúng ta có thể đi kiếm các vị tiếp theo. According to the future, if we cannot find the noble verses, we should find the Chanala Vipogala. Chanala Vipogala means who attain Chana, absorption, concentration. This Pogala called Chanala Vipogala. Và theo như chú giải giải thích thì nếu chúng ta không kiếm được bậc thánh, không biết ai là bậc thánh thì chúng ta có thể kiếm và nương nhờ ở những vị mà có thể chứng đắc các tầng thiền. Why you should find Janala Vipogala? If you can find the Janala Vipogala, who attain Jhana, they can teach you how to practice to attain Jhana. Vì sao mà quý vị cần phải đi kiếm những bậc tất cả các thiền rồi để nương nhờ? Là vì khi mà quý vị nương nhờ những vị đó có thể dạy cho quý vị chứng đắc được các bậc thiền. Also, if you cannot find the Chanala Vipogala, you should find the other person, that is the Tipitaka Dara. Và nếu quý vị cũng không biết ai mà có thể dạy mình hoặc là chứng đắc được thiền thì quý vị có thể đi kiếm cái bậc tiếp theo đó là Tam Tạng, những ngày Tam Tạng. In this way, we can reduce. If we cannot find the Tipitaka Dara who memorized the three Pitaka, you should find the two Pitaka Dara and Eka Pitaka Dara. Nếu quý vị không thể tìm được những cái vị họ nương nhờ những ngày mà không thuộc nắm chữ Tam Tạng thì có thể quý vị có thể đi đến cái vị mà không thuộc nắm chữ nhị tạng và hai tạng. Và tiếp theo đó là những vị nắm giữ không thuộc một tạng. If we cannot find those person, we should find who can teach the Dhamma according to Buddha teaching. Và nếu quý vị không kiếm được các vị không thuộc một tạng, hai tạng, ba tạng thì quý vị có thể kiếm những vị mà dạng giáo pháp của Đức Phật các có hệ thống. Now the Buddha sadhana is flourishing, that's why now the many teachers can teach the Dhamma to attain Nirvana. This is also an opportunity for us. Thời bây giờ thì giáo pháp đang được tỏa sáng, đang hưng thịnh. Và do vậy quý vị cũng có thể tìm được rất là nhiều vị thầy mà chỉ dẫn con đường đưa đến Nirvana. Why I repeatedly say the about of God person, I am reason. Tại sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại về những cái gọi là bản lành, về ai là bản lành, là thiện tri thức, là vì tôi có lý do. Our definition can be changed, depend on God person. Đó là cái nhận thức của chúng ta, những cái định nghĩa của chúng ta nó có thể thay đổi dựa trên cái người bạn tốt này. Do you agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi về điều này không? Okay, I will share all of you one story. This story is very good for us. Why? In the 100,000 years ago, the Chucha Yavula and Chucha Natapala, Chucha Rahula and Chucha Natapala, He was reborn a rich family. À, tôi muốn chia sẻ đến quý vị một câu chuyện. Câu chuyện này rất là thú vị. Đó là vào một thời xa xưa, cách đây 100.000 đại kiếp trái đất về quá khứ, thì lúc đó tiền thân của Ngài Đại Đức Rahula và tiền thân của Ngài Đại Đức Chapapala tái sinh nguyên một cái gia đình rất là giàu có. Before Ramakara for the dispensation. Và thời đó là vào thời kỳ của giáo pháp của Đức Phật Banu Muttara. The two brothers, their parents passed away. They became householders and they made they cook his family, especially the Dana family. Their brothers passed away. Và khi mà cha mẹ của hai vị này mất đi á, thì để lại của cải tài sản cho hai vị cũng rất là giàu có, và hai vị bắt đầu bồi bổ cái ba la mật, đó là ba la mật bố thí. When he in the Himalaya mountain, two hermits, they are very powerful. They attain jhana and abhijnana because they can fly on the sky. Và lúc ấy ở trên đỉnh núi Himalaya có hai vị ẩn sĩ, hai vị này thì rất là quy lực. Hai vị này đã đắc các phần thiền và đắc được ấn ký, có nghĩa là thần thông. Và do vậy mà hai vị này có thể bay trên không trung. If they want to go somewhere, no need to buy the tickets, just fly. Nếu mà hai vị muốn đi đâu, hai vị không cần phải mua vé máy bay. Nha, hai vị chỉ cần bay thôi. Now you go to the other country, need to buy the tickets or? Bây giờ mà quý vị muốn đi đến một nước khác, còn phải cần phải mua vé máy bay đúng không ạ? Okay. If you try to attain jhana and vega, no need to buy the ticket, just fly. Vâng, nếu mà quý vị cố gắng mà đắc các thần thiền và thắng trí thì quý vị không cần phải mua vé nữa, chỉ cần bay thôi. You like? Do you like? Quý vị thích không? If you want to attain jhana and vijnana, you can. Nowadays, have the teacher who can teach how to practice, who can teach to get the jhana and vijnana. Nếu mà quý vị thật sự muốn thì quý vị có thể làm được. Bởi vì thời bây giờ vẫn còn những người, những bậc có thể dạy các tầng thiền và có thể dạy và quý vị đắc được thần thông. Okay. Because of that, these two hermits used their psychic power, supernova power, and they came to this village. Because of that, the two friends, Chuja Yahula and Chuja Ratabhaga, saw these two hermits. Sorry, Pantheja. Chuja Yahuda and Chuja Ratabhala, they are friends, each other. Eh? The two hermits use the supernova power and came to village. These two friends saw these two hermits and they invite to accept their food. Và một hôm nọ thì hai vị ẩn sĩ này dùng thần thông và bay đến cái ngôi làng nơi có hai người bạn là tiền thân của ngài Rahula và ngài Chapapala đang ở. Thì hai người bạn này mới thấy hai vị ẩn sĩ thì bèn tỉnh mời hai vị ẩn sĩ để cúng dường thực phẩm đến hai ngài. These two hermits. These two hermits accept There are Vaidishyana. The two friends offer food to two Parmesan every day they invite. Và hai vị ẩn sĩ nhận lời mời là thỉnh cầu của hai người bạn để nhận sự thỉnh mời về cúng dường thực phẩm và cái sự thỉnh mời này là sự thỉnh mời hàng ngày. But the hermit who want to teach Rahula house. This hermit spend the daytime in the Nava Lord under this ocean. Nhưng mà quý vị Rahula Chucha. He spent the daytime in our Mahamed, who always go to the Chucha Yaula house, this Mahamed spend the daytime on Naga Lord. Và một vị ẩn sĩ mà cái vị mà thường hay đến nhà của cái tiền thân ngài Rahula đó, tức là mỗi vị đến một nhà, thì cái vị này á thì thường xuyên trải qua một ngày ban ngày á thường xuyên hay ở dưới cái con rồng ở dưới đại dương, tức là thế giới của loài rồng Naga nó ở dưới đại dương. These two hermits didn't go together one week. Because of these two hermits go to Amra, different way. The one hermit go to Chucha Yoga house. The one other hermit go to Chucha Ratabala house. Và hai vị này không có đi đến nhà của hai người thí chủ này cùng một con đường, mà hai vị đi đến từ hai hướng khác nhau. Because of that, this hermit only spent daytime in the Naga Lord. Because of that, he blessed to Chucha Rahula, you may be Patavindra Naga Lord, you may be Patavindra Naga Lord, like that. Patavindra, that is name. Patavindra Naga Lord. Patavindra Naga is the king of Naga. Và do cái vị mà hay đi đến cái cung rồng ở dưới biển của hay nhận cái thực phẩm cúng dường ở nhà của vị Rahula tương lai, thì do vậy ngài hay chúc phúc cho vị Rahula tương lai rằng cầu mong cho ông có thể được làm Long Vương. Chúc cho ông có thể làm Long Vương. The other hermit who always go to Chucha Ratabala house. This hermit spent daytime on the Tawadesa. Tiwana. Và một cái vị ẩn sĩ còn lại á, mà cái vị hay đến nhà của đó, người bạn kia, tức là tiền thân của ngài Chattopala, thì vị này hay thường viếng thăm hàng ngày ở trên cõi trời Đao Lợi. Here we just understand Chucha Ratabala's relying on God person. Chucha Ratabala also relying on God person. Each other not the same, no? They are not the same. Và ở đây chúng ta nên hiểu rằng hai người bạn tiền thân của ngài Rahula và tiền thân của ngài Chattopala đều nương nhờ ở hai vị hiền trí, hai bậc hiền trí, nhưng mà hai bậc này không giống nhau. Sudo, please, Ratabala, please. This hermit always bless to Ratabala. You may be as a devotee. Và cái vị ẩn sĩ thầy của tiền thân ngài Ratabala thì hay chúc phúc cho ngài rằng là chúc cho ông có thể trở thành thiên chủ Sakka, thiên chủ tức là vua trời đấy. Aparajita the future Ratabala asked to Harish, why you place like that? He explained how when he the king of Sakka, king of Deva. Và sau khi nghe nhiều lần nghe chúc phúc như vậy thì tiền thân của ngài Ratabala đó có hỏi có tại sao ngài lại chúc phúc con như vậy, thì lúc đó thì ẩn sĩ bậc thầy mới trả lời rằng mới có giải thích cho kể cho ông nghe về cái sự giàu có, sự phong thịnh của đức vua trời đế thích như thế nào. Thế xin quý thì They made the two face the Dana Balavi and then Niyadatna and then Niyadat. Và cùng với cách ấy thì hai người này đã bồi bổ cái ba la mật cúng dường làm cái chuyện sự như vậy cho đến khi gần mạng chung. Because of different teacher, the teacher Yahula passed away. He reborn the Naga Lord. Teacher Ratabala passed away. We reborn the Deva Rans to be Sakka. Và do bởi có hai người thầy khác nhau như vậy cho nên hai người bạn tức là tiền thân của ngài Ratabala và tiền thân của ngài Chakrapala chết đi, và hai vị có hai cảnh tái sinh khác nhau, một vị thì tái sinh xuống dưới cung rồng và trở thành Long Vương, và một vị tái sinh lên cung trời Đao Lợi và trở thành vua trời Đế Thích. Shucha Ratabala became Deva, the king of Deva, and Shucha Yahula became the king of Naga. Đó, hai vị trở thành, một vị là trở thành Long Vương và một vị trở thành vua trời Đế Thích. They made the marriage same, but the result is very different. Why? Different on God's person. Hai vị này đã là một hiện sự hoàn toàn giống nhau, nhưng mà cái kết quả nó rất là khác nhau. Tại sao? Đó là do nương nhờ nên hai người tốt, hai bậc thiện tri thức khác nhau. Thì qua Naga Lan say or not? Cái cõi rồng đó tức là ở loài rồng á, và so với cõi trời Đao Lợi á, có giống nhau không? Có khác hay là khác nhau? Yes, of course. He began the king of Naga, Shuja Yahula. Shuja Yahula began king of Naga. But actually, this is the one of four Abaya. Và con có trả lời rằng là rất khác nhau. Thì chưa nói vâng, đó, tất nhiên rồi. Cái loài rồng á, mặc dù cái vị đó trở thành vua của loài rồng, Long Vương, tuy nhiên cái loài rồng là một trong bốn loài khổ. Chúa Rahula, if he rely on the other puppets, he also will reborn Deva Ram. But his teacher knowledge is only Naga Ram. Because of that, he has to reborn the Naga Ram. Because of that, I want to say to you, the good person or good teacher is very important for us. Our destination is very different from the good person. Our destination. Destination, yeah. Do vậy mà cái vị tiền thân của ngài Rahula đó đã tái sanh vô loài rồng. Nếu mà ngài đã nương nhờ ở vị kia thì ngài đã có thể tái sanh ở cõi trời Đao Lợi. Tuy nhiên cái vị thầy của ngài đó, cái kiến thức của vị đó chỉ giới hạn ở cái cung rồng, cái cõi rồng mà thôi, cái thế giới loài rồng mà thôi. Cho nên ngài theo cái vị đó, ngài cũng tái sanh ở đó. Thì do vậy mà tôi muốn nói với ngài rằng khi chúng ta nương nhờ cái tạng lành hoặc thiện tri thức thì tùy vô cái người đó mà cái sanh thú và cái sự tái sanh của chúng ta nó sẽ rất là khác nhau. This really shows us relying on Gurupasa is very important. Và cái câu chuyện này nó cũng nói lên chúng ta một điều rằng nương nhờ lên nơi bậc thiện bạn lành và thiện bạn hữu rất là quan trọng. Sambuddhisa Vasaya, relying on Gurupasa, this is very important for us. Và Sambuddhisa Vasaya, tức là nương nhờ lên nơi của bạn lành, nơi bậc thiện trí thức. Điều này rất là nhân tố này rất là quan trọng đối với chúng ta. But I also want to say he from this story, Ojja Tana and Upadana. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm một điểm nữa ở trong câu chuyện này, đó là về vô minh, chấp tham ái và chấp thủ. People wish to know three wrong. Do you know three wrong? Kilesa vada, kamma vada, and vibhaga vada. Kilesa, definition wrong, kamma wrong, and vibhaga wrong. Reset, there are wrong of reset. Và trước khi giải thích cụ thể thì chúng ta nên biết thêm về ba vòng ở trong 12 nhân duyên á, thì chia ra làm ba, gọi là ba luân là vòng. Thì nó có gồm có phiền não luân, đầu kilesa và nghiệp luân, và cái thứ ba đó chính là quả luân, tức là có phiền não luân, cái vòng tròn của nghiệp, vòng của phiền não, vòng của nghiệp và vòng của quả. You may know Pariccha Sambhogaya, depending on what it is, there is 12 factors, but we can see 3 wrong. The Kilesa order, the Definition wrong, the Gamma order, the Karma wrong, and the Vibhaga order, the Result wrong. What are the Kilesa order? Kilesa order means Avijja, Tanna, and Upadana. Avijja, Ignorance, Tanna, Craving, Upadana, Clinging. They are Kilesa order, Definition wrong. Trong 12 nhân duyên quý vị đọc đó thì quý vị thấy có tổng cộng là 12 nhân duyên, nhưng mà chúng ta có thể chia thành ba nhóm hay là ba vòng. Cái đầu tiên đó là phiền não luân, phiền não luân là kilesa vata, nó gồm có ba, đó bao gồm avijja, tanha và upadana, có nghĩa là bao gồm vô minh, tham ái và chấp thủ. Because of these kilesa vata, because of these kilesa vata, living being made karma vada, karma out, karma wrong. Bởi vì có cái vòng phiền não này, tức là ba cái nhân tố này mà tất cả chúng sinh đã tạo ra nghiệp, tức là cái vòng của nghiệp. Because of that, I already told you. Because of avijja, tanha and upadana, in other words, avijja, tanha and upadana are the cause of karma. Cũng vì vậy mà trong các buổi trước tôi cũng đã giải thích cho đến quý vị, chính vì có vô minh, tham ái và chấp thủ cho nên chúng ta có nghiệp hữu. The second round is karma vada. What are karma vada? What are karma round? Formation, sankhara and formation cause sankhara and karma vada. Karma vada means karma process is system. Karma process is system. This is karma bhava. Sankhara and karma bhavas are karma wrong. Karma wrong. Sankhara and karma bhava. Sankhara and karma bhava are karma wrong. Karma vada. Trong cái nghiệp luân thứ hai, cái vòng thứ hai là nghiệp luân thì gồm có hai cái ghi đó chính là hành sankhara. Hành tức là tác, cái tạo tác và có nghiệp hữu, có nghĩa là tâm hóa bao quan, và có hai nhân tố đó là hành và vibhaga oda. Vibhaga oda means the results round. Cái vòng thứ ba đó là quả luân. Quả luân có nghĩa là cái vòng của kết quả. Nó tiếng Malay gọi là vipata, vipata. Thì vinyana, vinyana question is nama rupa, materiality and materiality. Sa la yana vi, sa, six pieces. Six pieces. For example, eye base, ear base, nose base, tongue base and body base and mind base. They are called six base. And feather, contents and vinyana, feeling. Totally Pali time is easy. Vinyana, salaya. Vinyana, nama, rupa, salaya, yana, phasa, vedana. These five kada are result round. The result round. Và cái nghiệp luân đó, nó đưa ra quả luân. Quả, nghiệp nó cho ra cái kết quả. Quả quả này nó gồm cái gì? Nó bao gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Tức là cái thức của chúng ta và cái danh sắc tức là thân và tâm, có thể nói là vật chất và tinh thần. Và sau là danh tình tức là sáu căn hay là lục nhập đó, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và qua xa là xúc, xúc tức là sự xúc chạm nhiều các cái giác quan với lại đối tượng của giác quan. Và cái thứ cái năm đó là vedana là thọ, tức là sau khi có cái sự tiếp xúc thì chúng ta khởi lên các cái cảm thọ. Now you already know three rounds and we will see the future Ratabala life. Và như vậy chúng ta đã vừa biết qua ba cái vòng này và chúng ta sẽ xem xét cái cuộc đời của Ratabala tương lai như thế nào. First possible to him to rebuild the Devarana. Và cái gì đã khiến cho vị ấy tái sinh lên khỏi trời Now you already know the Pujaratabala, his thirsty is the human life and he made a dana to hermit. He offered the food to the hermit and he passed away, he reborn the Devarana. Here Ovijana, dana, Ubarana, I want to say. But it's Ovijana. He heard from the hermit about of Deva, the king of Deva. At that time, he knew Deva, the king of Deva, the king of Deva. Actually, no more is this Deva king, the king of Deva. Actually is it materially and they are causes. But he have wrong you, Ovijja. Deva, the king of Deva, the king of Deva, this is wrong you. Và chúng ta xem xét cái cuộc sống của tiền thân ngài Ratabala trong đời ấy. Thì lúc đấy, ngài là một con người và ngài làm các cái việc cúng dường hiện sự đến hàng ngày đến vị ẩm sĩ. Thì khi làm phước như vậy thì ngài nghe cái vị thầy của mình kể về vua trời đế thích. Có vua trời đế thích. Thì trong cái tâm thức của ngài có một cái khái niệm về vua trời đế thích. Thì thực sự trên cái góc nhìn của chân đế, của sự thật tối hậu, thì thực sự không có ai là vua trời đế thích hay là không có các cái chúng sanh, nhưng mà chỉ có vật chất và tinh thần nó tồn tại với cái dạng mà là danh sắc tối hậu và thôi. Samajita, they are present in the precious Mubara and they find the past karma. At the time, they didn't understand what are Ovijja. Now you just know what are Ovijja. Ovijja means the wrong view or ignorant wrong view. What's wrong view? Actually, Pruna or Deva actually no exist. But they have wrong view, or he is this is the true man, this is a diva, this is a man, this is a woman, this is wrong you. Và cái vị này đã có một cái sự hiểu biết sai lầm, hay chúng ta có thể gọi là vô minh, tà kiến. Wrong view là avijja, là tà kiến, là hiểu biết sai lầm, cho rằng là có thiên nhiên, có loài người. Trên thực tế, dưới cái nhìn chân đế thì không thực sự có con người, hay có thiên nhiên, hay là có đàn ông, đàn bà, hay có súc sanh, hay có chó, mèo, vân vân. Chỉ có danh và sắc chân đế nó tồn tại, sinh diệt liên tục. Và một số thiền sinh ở đây khi mà thực hành đến cái giai đoạn quán thân duy quá khứ thì lúc ấy có thể vị chưa hiểu rõ về cái vô minh là như thế nào, thì nhân đây vị cũng nên quý vị cũng nên hiểu rõ thêm. Vô minh chính là cho rằng thật sự có là người, có con người hay là có chư thiên. For Pujya Ratabala, now you already know what is his avijja, wrong view. His avijja is, oh, that is the king of Deva. And what is his dana? Dana is, firstly he heard from the hermit about the king of Deva, how worthy is king Deva. The king of Deva. Because of that, his mind. He wants to be the Saka Deva king. This is Kanko Dana. Và như vậy chúng ta đã biết về cái vô minh của Ratabala tương lai là như thế nào. Đó chính là cho rằng có một cái chư thiên có thật tồn tại, vua trời đế thích thật tồn tại. Và cái thứ hai đó là tham ái là tâm ha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà ông nghe vị thầy của mình kể về vua trời đế thích á, vua trời đế thích rất là thù thắng, là xinh đẹp, là có duyên lực như thế nào á, thì ông khởi lên cái ý muốn trở thành vua trời đế thích. Thì cái ý muốn trở thành này đó chính là tâm ha, là tham ái. And Upadana, what is his Upadana? Upadana, clinging, what is his clinging? His clinging is, his mind cling to the king of Deva life. Và cái nhân tố thứ ba ở trong cái thiền não luân này là chấp thủ Upadana. Chấp thủ là gì? Thử là cái tâm của ông ấy cứ lặp đi lặp lại cái sự tham ái để muốn trở thành vua trời đế thích, tức là giữ cái tham muốn đó nhiều lần. Because of these three sadhas, he made Sinhala and Kama. Và bởi vì ba cái yếu tố này, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ, mà ông đã thực hiện cái hành động, tức là hành là sankhara, và nó tạo ra nghiệp, đó là tâm. But his sankhara is he offered the food to the hermit. This is his sankhara. Và sankhara tức là hành. What is your name? Hành. Yeah. Hành. Và trong 12 nhân duyên, cái chữ hành sankhara mà chúng ta thường đọc á, và cụ thể trong trường hợp này hành là gì? Hành là hành động mà ông đã cúng dường thực phẩm hàng ngày để vị ẩn sĩ. But this sankhara perish away as soon as it arise. Nhưng mà chúng ta thấy cái hành động này nó sau khi làm xong thì nó diệt mất đi, là nó khởi lên rồi nó diệt mất. Và khi chúng ta chưa làm rồi sau đó chúng ta làm rồi sẽ làm xong thì chúng ta nó đã chấm dứt. After passing away, this sankhara remains the karma bodhiji. This is called bodhiji. Karma bodhiji. This is called karma bhava. Tuy nhiên, sau khi cái hành động nó khởi lên, nó được thực hiện và nó chấm dứt, nó hết. Nhưng mà nó để lại một cái nguồn lực tiềm tàng. Đó, cái nguồn lực tiềm tàng này chúng ta gọi là nghiệp hữu. Now, the future Ratabala, he made completely the five causes: avijja, tanha, upadana, sankhara, and kamma. Avijja, ignorance; tanha, craving; upadana, clinging; sankhara, policy and permission; and kamma, bhava. Kamma is coming for this. Và trong trường hợp này chúng ta thấy rõ tiền thân của ngài Ratthapala đã làm nặng đủ hai cái vòng. Đó là phiền não luân và nghiệp luân, nó gồm có năm nhân tố, đó chính là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành và nghiệp. These five causes can produce new existence and new existence because of that Chitya Ratthapala reborn the Deva land and became the king of Deva. Và cái năm cái nhân duyên này nó có khả năng đưa ra một cái sự tái sanh mới, tạo ra một cái sự tái sanh mới. Do vậy mà tiền thân của ngài Ratthapala đã tái sanh lên cõi trời cao lợi và trở thành vua trời Đế Thích. Now we should remember three law. Kilesa wrong, defilement wrong, Kilesa vada, defilement wrong, and Kamma vada. Kamma vada, kamma wrong. Because of these two wrong arise there, vibhaga vada. What are vibhaga vada? We may see Chitya Ratthapala as the king of Deva. He has vijnana, nama rupa, sara jirana, pasa, vijnana. These are kango. We can review the nama and rupa. We can review nama and rupa. This nama rupa arise because of the kilesa vata and kamma vata. Và chúng ta thấy thế vị Ratthapala, tiền thân Ratthapala đã thực hiện hai cái vòng là phiền não luân và nghiệp luân. Và hai cái vòng này nó có khả năng tạo ra cái quả luân. Quả luân ở đây có nghĩa là gì? Đó là vì nó đã trở thành vua trời Đế Tích. Vua trời Đế Tích có đủ thức, có đủ thân thể, là danh sắc, thân và tâm, có đủ sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và có đủ cái sự tiếp xúc giữa sáu căn quý, sáu trần, tức là có thể nhìn thấy hoặc nghe hoặc là xúc chạm hoặc là nếm vân vân hoặc suy nghĩ, và có thể có cái cảm thọ sau khi có sự xúc chạm. Thì sau năm cái ví dụ như thức, danh sắc, thuộc nhập, xúc này vân vân, chúng ta có thể tóm gọn lại, tức là vì đó có thân và tâm, thân và tâm. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ ngài Ratthapala đã thực hiện phiền não luân và nghiệp luân để cho ra cái kết quả đó là sự tái sanh trở thành thiên chủ Đế Tích. Now this really we should understand about Chitya Ratthapala. He is done in the past life. Human life, past life, he done kilesa vata and kamma vata. The future life or present life in the world, he possess the vibhaga vata. Và chúng ta cũng có thể hiểu thêm rằng tiền thân ngài Ratthapala đã là cái nhân, đó là cái phiền não luôn và nghiệp luôn như đã giải thích hồi nãy. Và sau đó tức là vì ấy sở hữu cái nghiệp, cái quả luân của mình, sở hữu cái quả luân. Quả luân ở đây chính là trở thành vua trời Đế Tích với một cái thân thể, một cái vị trí như vậy, cái tâm thức như vậy. Now we know the cause and effect. This is called Kamma Sakada Samadhi. Kamma Sakada Samadhi. Samadhi is five kinds of, I already explained. Kamma Sakada Samadhi, Jhana Samadhi, Vipassana Samadhi, Magga Samadhi, and Phala Samadhi. This Samadhi is Kamma Sakada Samadhi, knowing the cause and effect. Và những cái điều cho người giải thích ở đây, quý vị hiểu đây chính là cái chánh kiến về nghiệp, tránh kiến về nghiệp. Tránh kiến nó có năm loại, tránh kiến về định, tránh kiến về phải samadhi, kama sakada samadhi, jhana samadhi, vipassana samadhi, magga samadhi, phala samadhi. Chánh kiến có năm loại, đó chính là chánh kiến về nghiệp, chánh kiến về thiền, chánh kiến về thiền quán, vipassana, chánh kiến về thiền về đạo và chánh kiến về quả. Ok. In the same way, now you are human life. This human life, what are produced to you? Began human life, began human being. Also, you have in the past life the Kilesa order, defilement wrong, and Kama order, Kama wrong. What are they? Do you want to know? Cũng giống như vậy, hiện giờ quý vị đang sở hữu kiếp sống của loài người, có một cái thân người ở đây và cái duyên nhân của nó thuộc về quá khứ, tức là quý vị đã làm trong quá khứ cái nghiệp phiền não luôn và nghiệp luôn, vòng phiền não và vòng nghiệp thuộc về quá khứ để có hiện tại là một cái kiếp sống là người. Thì quý vị có muốn biết cái phiền não luôn và cái nghiệp luôn của mình trong quá khứ không? Do you want to know? Quý vị có muốn biết không? If you want to know, you should practice meditation diligently and then you can see what are our causes in the past. Nếu quý vị muốn biết thì quý vị nên thực hành thiền một cách tinh tấn, siêng năng, thì sau đó quý vị có thể nhìn thấy được các cái nguyên nhân đã đưa đến sự tái sanh của mình. Without causes in the past, without causes, you may not reborn in this life. Nếu không có những cái nhân trong quá khứ thì lần này quý vị không thể được sinh ra. Because of that, who is born utterly should know what are kilesa order, what are defilement wrong, what are karma order, karma wrong, what are vibhaga order, process wrong. Do vậy mà Phật tử chúng ta, quý vị nên ít nhất là biết được có ba cái vòng này, ba cái luân này nó thuộc về 12 nhân duyên, đó chính là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Thì là nó gì rồi? Quý vị có nhớ ba vòng này không? Yes. Okay. Of course, it's really a family to remember. Xin hãy lặp lại theo tôi để chúng ta có thể nhớ được ba vòng. Also to remember and to lazy, to be lazy. I'm so sorry. Ravi Abdali. Kilesa Vada. Kilesa Vada. Kama Vada. Kama Vada. Vipaka Vada. Vipaka Vada. Definement round. Definement round. Trong mỗi vòng đều có những nhân tố riêng của nó, do vậy chúng ta cũng cần phải hiểu rõ. Nhân như vòng phiền não, tức là Kilesavata, nó gồm có Avijja, Tanha, Upadana, và chúng ta cần phải quan Kilesavata, Avijja, Tanha, Upadana. Excuse me, answer. What are Kilesa Vada? Quý vị hãy trả lời cho tôi biết trong phòng viền não này nó gồm có ba nhân tố gì? Avijja, Tanha, Upadana. Oh, chưa xong. Và người trả lời, xin quý vị hãy trả lời thế. If you don't get the answer, I will continue. Nếu quý vị không trả lời, tôi sẽ Sáng nào mà cũng What are Kilesa, Vada, Avijja, Tanha and Upadana? You can remember Avijja, Tanha and Upadana. What are Kilesa, Vada? Some I think don't have mouth because of in the Dhamma, Dhamma tradition is ah, the Dhamma teacher, he told, oh, they replied. Then they remember the familiar with the body walk. In the same way, you just follow the Dhamma tradition to remember. But the key is our Avijja, Tanha, and Upadana. I might ask again, what are key is our hỏi thì người Mỹ họ lặp lại để chi để nhớ. Do vậy mình ta sẽ hỏi lại quý vị phòng phiền não gồm cái gì? Ok, lọc cầu, cái chuyện đúng không? Vâng, được rồi, chúng ta tiếp tục đi tiếp. The second one is Kilesa Oda, Kama Oda, Kama Oda, Kama Oda, Kama Oda are Sankhara and Kama Boa, Sankhara and Kama Boa, Tiago, Kama Oda. Tiếp theo là nghiệp luân này đã gồm có hành và nghiệp, nghiệp hữu. Hành ở đây là Sankhara và nghiệp hữu là Kama Boa, có hai em quý vị nhớ hả? Sankhara và Kama Boa. Ok, now you got to do, but Kama Boa, Kama Boa are Sankhara and Kama Boa. I will ask again. Now, bây giờ quý vị biết rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi lại. Nghiệp luân gồm cái gì ạ? Sankhara, Kama, Bhava. Ok, sorry, sorry. We should go the other round. This is the Vibhaga Vada. Vibhaga Vada means the reverse round. What are Vibhaga Vada? Vibhaga Vada are Vanyana, Vanyan. Sorry, I Vanyana, Nama Rupa, Sada Yedana, Tasa Vedana. You familiar with you, I think, in the Prajna Bhagavata. Every day in the morning chanting, Vijaya, Vijaya, Sankhara, Sankhara, Vijaya, Vanyana, Vanyana, Vijaya, Nama Rupa, Nama Rupa, Vijaya, Sada Yedana, Sada Yedana, Vijaya, Tasa, Tasa, Vijaya, Vedana. Familiar with you, that's my. What are the Vibhaga Vada. Bây giờ tới cái tiếp theo là quả luân có nghĩa là kết quả và quả luân là Vibhaga Vada gồm năm yếu tố đó là Vijnana thức, Namarupa danh sắc, Salayatana là lục nhập và Thasa là xúc, Vedana là thọ. Bây giờ năm thứ này tôi nghĩ là quý vị đã quen thuộc về chúng ta tụng mỗi buổi sáng. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi lại. Quả luân gồm gì ạ? Vijnana, Nama Rupa, Sada Vedana, Phasa Vedana. They are the round of, they are the Vibhaga round. Đó chính là cái quả luân. Okay. We should try again. What are the Kilesa Vada? Chúng ta hãy nhớ lại như vậy thì còn phiền não luôn mình làm cái gì? Avijja, Tanha, Upadana. What are Kama Vada? Sankhara. Okay. What are Vibhaga Vada? Vijnana, Nama Rupa, Sankhara, Phasa, Vedana. Okay. In the same way, if you discern the mentality and materiality, other than you must write the Prajnasamubbada, in that time, you just trying to know the what are your kama wrong, akitisa wrong, avijja tanha upadana and what are your kama wrong, sankhara and kama bhava. You try to discern the in your past life. Cũng như vậy, khi mà quý vị thực hành thiền quán, danh và sắc chân đế, và cá nhân của chúng thì khi quý vị nhìn thấy những cái 12 nhân viên này, quý vị nên cố gắng hiểu được những cái nào nó thuộc về phiền não luân, cái nào thuộc về nghiệp luân và cái nào thuộc về quả luân, những cái mà đã xảy ra trong kiếp trước của quý vị, cái tâm nào. Okay, now we should go on the other tether, the other hui. The first tether is Pritubha Dishavasa. Now we already stayed there, Pritubha Dishavasa. And the second one is Sapurisa Vasaya, relying on God's person. The third one is Adasana Panidhi. Adasana Panidhi means right resolution. Và chúng ta trở lại với đại kinh phẩm bánh xe, và chúng ta đã đi qua hai cái bánh xe, đó là ở cái xứ thức hờ nương nhờ nơi Phật tạng lành, và đến cái thứ ba đó chính là phát nguyện chân chánh. It does not need me right resolution. The other was to set oneself on right way. Hay là nói cách khác thì chúng ta đặt mình vào một lối sống, một con đường thích hợp, một con đường chân chánh. That means you practice the Dhamma right way. Nó cũng có nghĩa là chúng ta thực hành pháp một cách đúng đắn, đúng chánh pháp. But we should understand, we should know which way is right, which way is wrong. Và chúng ta cũng cần phải biết cái cách nào là cách đúng và cách nào là cách sai. According to Buddha teaching, this way we can go right way. Và nếu mà chúng ta theo lời dạy Đức Phật thì chúng ta có thể nói là con đường đúng, cách đúng. If we practice the Dhamma according to Buddha teaching, this is can go right way, Atta Samapaniti. Khi chúng ta thực hành giáo pháp, thực hành những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang thực hành con đường đúng, con đường chân chánh. And this, the number fourth tada is the Pobhijja Kadabhu Nyada. Pobhijja Kadabhu Nyada means done the merit in the path. Và cái tánh xe thứ tư đó chính là Pobhijja Kadabhu Nyada, có nghĩa là những phước nghiệp mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Bhuvijja Kadabhu Nyada means merit is done in the past life. Because of that, now you met the ghost person or you meet the Buddha Sadhana, because of that you have merit in the past. Đây có nghĩa là nhờ những cái thiện nghiệp, những cái phước nghiệp mà quý vị đã làm trong những đời trước, cho nên đời này quý vị có được cái cơ hội, có được cái phước để mà đạt được giáo pháp của Đức Phật. No, also you can listen to Dhamma easily because of that you have done marriage in the past life. Without have done marriage in the past life, you may not met the Buddha Sadhana and and you may not listen to the Dhamma. Ngay bây giờ quý vị đang lắng nghe giáo pháp của Đức Phật, thực sự mà nói là đó là nhờ cái thiện nghiệp quý vị đã gieo trồng trong những kiếp trước. Nếu không có những cái thiện nghiệp đã gieo trồng trong kiếp trước thì quý vị cũng có thể thất thọ, không thể nghe, không thể đọc được giáo pháp của Đức Phật. Now according to this sutta, we already understand four sutta. Pritubha Dishavasa, Sapurisa Vasaya, Adasama Paniti and Pobhijja Kadabhu Nyada, four fetta. These four fetta, và như vậy chúng ta đã hiểu rằng được bài kinh Phẩm Văn Sen thì bốn cái nhân tố mà Đức Phật đã đề cập đến trong bài kinh này, đó chính là tu sĩ thích hợp năng lực cho phần chân nhân và phát nguyện chân chánh và những việc phước đã làm từ trước. These four Phetta, the first three Phetta, Pritubha Dishavasa, Pobhijja Kadabhu Nyada and Adasana Paniti, these three Phetta, we should full praise pranam. Và trong bốn cái nhân tố này, nó gồm chúng sinh thích hợp, thân cận các bậc chân nhân và phát nguyện chân chánh, thì ba nhân tố này chúng ta cần phải bồi bổ từ bây giờ. Which is full place from now on me, which is why what is the suitable place for us, what is the suitable place for us, which person is good person for us, and how to practice the Dhamma according to Buddha teaching. Chúng ta phải bồi bổ bây giờ, từ bây giờ trở đi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nên tìm cái trú xứ nào là thích hợp cho mình, tìm đến cái vị nào là vị mình cần phải nương nhờ học hỏi, và chúng ta cần phải thực hành giáo pháp mà đã được Đức Phật giảng dạy. But the number fourth phada, this is a little bit different, the other phada. This number fourth phada, we may not focus in this present moment, from now on. This fourth phada is in the past, in the, our past life. Nhưng cái nhân tố thứ tư tức là phước đã làm từ trước, thì cái này không phải là cái nhân tố mà chúng ta có thể làm bây giờ, tức là đây là cái quả, mà cái này chúng ta đã làm từ quá khứ. Okay, if we fulfill these four phada, these four phada were mature, we may attain Nibbana. Vâng, đối với cái bốn cái nhân tố này, nếu chúng ta bồi bổ, chúng ta tôn tập thì chúng ta có thể chứng đắc được Niết Bàn. Okay, so stop. Được chứ ạ. Bây giờ thì chúng ta dừng cái buổi pháp thoại ở đây. Yeah. trái kia nè. Đây. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Đà Ma A Di Đà, Nam mô Sang A Di Đà. Kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị hành giả, ban tổ chức có thiện xin hoan hỷ đồng hành với quý vị do vị chất lượng tu tập rất là tốt, thiện sinh các hành giả rất là hoan hỷ thực hành cũng như là nghe pháp, thì ban tổ chức có cung thỉnh thiền sư về việc kéo dài cái khóa thiền 7 ngày, khóa thiền 10 ngày, cho nên khóa thêm 3 ngày nữa. Thì thiền sư đã hoan hỷ nhận lời. Và như vậy là cái khóa thiền của chúng ta sẽ kéo dài 4 ngày.